Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập phát sóng tiếp theo, đó là tập 10 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết. Nửa đêm tại nhà riêng của Wong Jian Kong, lúc này ông trùm băng rồng một mắt vẫn đang nằm trên giường và được ba cô nàng trẻ đẹp xinh xắn trong trang phục thiếu vải phân chia nhau mát xa khắp các bộ phận trên cơ thể. Được rồi lão gia. Lão gia ngồi dậy thả lỏng người, uống chút rượu bổ cho khí huyết được lưu thông đi ạ. Một cô nàng khẽ nói. Lão Wong chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Một cô nàng khác rót rượu mớm tận mồm cho Wong Jian Kong. Sảng khoái quá, các em làm tốt đấy. Mấy hôm nay bận rộn, giờ mới được thư giãn gần cốt. Lão gia, về lát nữa, ai sẽ là người được ở lại đây để phục vụ lão gia ạ? Cô nàng còn lại nũng nịu. Lão Wong phá lên cười lớn. Hôm nay ta đang vui, thế nên tất cả đều phải ở lại hết. Lão gia thật là hư quá đi. Vậy thì tụi em sẽ phục lão gia tới sáng. Ba cô nàng, người bóp tay, người bóp chân, người rót rượu. Bất chợt điện thoại của lão Wong đổ chuông báo cuộc gọi đến. Hất hàm, quốc tay ra lệnh cho một em đem điện thoại đến cho mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, lão Wong bấm nghe. Bên kia đầu dây, người gọi đến là đàn em đi theo bảo vệ cho Wong Wei Chang. Con trai thứ hai của Wong Jian Kong. Lão đại, cậu chủ hiện đang ở cùng với bà chủ nhà thổ Thiên Y tại nhà riêng của cô ta trong khu Tanjong Panga. Cậu chủ bảo chúng tôi ra về. Sáng mai khi nào cậu chủ gọi mới được quay lại đón. Đồng thời cậu chủ thông báo với lão đại kế hoạch vẫn đang đi đúng với dự tính. Lần này Chinatown chắc chắn sẽ thuộc về rồng một mắt. Lão Wong nhấp ngụm rượu, nhoẻn miệng cười và khẽ nói. Thằng nhóc này vẫn không chịu bỏ cái tính chăng hoa. Lần nào cởi nó đi bàn chuyện với đối tác cũng là phụ nữ. Y như rằng kết quả cuối cùng vẫn là lên giường. Không hổ danh con trai của ta. Được rồi, bảo anh em nghỉ ngơi đi. Việc lần này tao giao hết cho Wei Chang, tụi mày nghe theo mệnh lệnh của nó là được. Lão Wong tắt máy, rượu lúc này cũng đã ngấm vào làm nóng cơ thể, cộng thêm sự mơn trớn mân mê gợi dục từ ba cô nàng tươi trẻ. Quảng điện thoại sang một bên, lão Wong nhích mép cười, mắt nhìn dán vào thân hình nóng bỏng của các cô gái đang uốn éo mời gọi. Các em, vào việc đi chứ. Lão già ta nóng nực lắm rồi đấy. Sáng hôm sau nằm ở trên giường, Mi khẽ cựa mình và tỉnh giấc. Cảm giác có hơi khó chịu, vì ban đầu khi nãy còn choáng váng, cổ họng khô vì khát nước. Nhưng những thứ đó không khiến cho Mi bận tâm. Giật mình bằng việc nhìn xung quanh, Mi nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường trong phòng của mình. Chỉ là điều cuối cùng mà Mi nhớ là lúc ấy vẫn đang uống rượu với Vũ. Sao mình lại nằm đây? Mở cửa phòng ra, một cô gái bước vào. Mi nhận ra cô gái này tên là Tiểu Thảo. Tiểu Thảo làm việc tại nhà bếp trong Bạch Hổ Đường. Thấy Mi ngủ đã dậy, Tiểu Thảo mỉm cười và nói. Tiểu thư dậy rồi à? May quá, vừa lúc tôi pha trà và giải rượu, tiểu thư uống một chút thì sẽ tỉnh táo ngay đi ạ. Dứt lời, Tiểu Thảo đem tách trà thơm đến để trên mặt bàn cạnh đầu giường của Mi đang nằm. Mi hỏi, hôm qua tôi về đây lúc mấy giờ? Tiểu Thảo đáp, dạ khoảng hơn 9 giờ tối, là lão tứ đưa tiểu thư về, sau đó gọi cho tôi tới chăm sóc tiểu thư. Cả đêm qua tôi túc trực ở đây. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên tiểu thư uống rượu mà say đến như vậy, phải không ạ? Mi mặt đỏ bừng. Qua câu hỏi của Tiểu Thảo, Mi đoán chắc có lẽ tối hôm qua trong lúc say, mình đã làm một cái gì đó điên khùng. Mi ấp úng. Tôi có gây ra chuyện gì nghiêm trọng không? Tiểu Thảo mỉm cười. Dạ không ạ, nghiêm trọng thì không, chỉ là lúc Lão Tứ cõng Tiểu Thư về phòng, Tiểu Thư nhất định không cho Lão Tứ đi. Còn kéo rách áo của cậu ấy. Sao làm sao? Chị làm tôi hở hộp quá. Xé áo rồi tôi làm gì nữa? Mi gẳng hỏi. Tiểu Thảo trả lời. Tiểu Thư còn cắn cả vào tay của Lão Tứ, hình như còn chảy cả máu ra. Thế nhưng Lão Tứ không kêu than nửa lời, thậm chí còn nhẹ nhàng bế Tiểu Thư nằm lên giường, xong rồi lấy chăn đắp cho cô nữa. Tôi lấy băng gạc đưa cho Lão Tứ, nhưng cậu không dùng và bảo chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả. Nghe đến đây Mi xấu hổ, vội lấy chăn trùm kín đầu rồi nằm co ro trên giường. Trời đất ơi, mình đã làm cái gì vậy không biết? Sao chẳng nhớ gì cả? Xé áo lại còn gắn vào tay, rồi Vũ lại còn phải cõng bế lên giường, xấu hổ quá đi mất. Mi nghĩ trong đầu. Tiểu Thảo khẽ vỗ người Mi. Tiểu Thư, Tiểu Thư sao vậy? Tiểu Thư uống trà đi ạ. Chuyện này bình thường thôi mà, đâu có cái gì nghiêm trọng đâu. Tiểu Thư không biết chứ, trước kia Lão Nhị nhiều lần say rượu, đập phá gào thét, còn tụ tập đàn em luyện võ đánh nhau. Tiểu Thư chỉ cắn Lão Tứ có một chút đấy mà, không sao đâu. Tiểu Thảo càng nói, Mi càng cảm thấy xấu hổ. Đã vậy, so ai không so, cô ta còn đem so Mi với Lão Hắc, thật không biết trốn vào đâu lúc này. Mi vội nói, cảm ơn chị, nhưng mà tôi muốn thay đồ. Chị ra ngoài đi ạ. Nhưng mà Tiểu Thư nhớ về uống trà đấy nha, Tiểu Thảo dặn. Tôi biết rồi, Mi đáp. Tiểu Thảo rời khỏi phòng. Ngay sau khi nghe thấy tiếng khép cửa, Mi lập tức ngồi dậy, bước xuống giường, đi nhanh về phía cửa, đồng thời cài then. Chốt cửa lại, nhìn mình trong gương, Mi thấy mặt mình đỏ bừng. Bộ váy tối qua Mi mặc nguyên đi ngủ, đầu tóc rối bời chẳng khác nào ma điên ma dại. Sao mình lại uống rượu cơ chứ? Trời ơi là trời! Nhìn đồng hồ lúc này mới hơn 6 giờ sáng, Mi vội tắm rửa, thay vệ sinh quần áo. Uống hết tách trà mà Tiểu Thảo pha. 7 giờ sáng, Mi mở cửa phòng, tính đi ra ngoài thì đã thấy Tiểu Thảo đứng ngay bên ngoài chờ đợi. Tiểu Thư xong rồi à? Mời Tiểu Thư đến phòng ăn. Nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Lão Đại, Lão Tứ, anh Sang Jin cùng với một vài đầu đảng đang có mặt ở đó. Tiểu Thảo nói. Nghe vậy, Mi vội đóng cửa lại, đứng bên trong Mi đáp. Tiểu Thảo, tôi không đói. Với nữa, tôi tỉnh táo rồi, không cần người chăm sóc. Chị không cần phải lại đâu. Nếu Tiểu Thư không muốn ăn, thì lát nữa tôi sẽ đem đồ ăn đến phòng cho Tiểu Thư. Tiểu Thư thông cảm, Lão Tứ đã dặn tôi là phải chăm sóc Tiểu Thư thật kỹ. Giờ tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Thư ạ. Mi đến điên đầu với Tiểu Thảo. Càng nói thì chị ta lại càng cố chấp. Nhưng cũng không thể trách Tiểu Thảo vì đây là mệnh lệnh của Vũ. Lão Tứ của Bạch Hổ, xét về cấp bậc cũng như vai vế, thì Vũ hiện giờ chỉ đứng sau một mình Lão Hổ. Theo cách gọi của người Trung Quốc thì là dưới một người trên cả trăm người. Một khi yêu cầu của Vũ được đưa ra, đừng nói Tiểu Thảo mà ngay cả đến các đầu đảng cũng như là Lee Sang Jin đều phải thực hiện. Mi hết đi lại, rồi trong đầu vẫn chưa hết xấu hổ sau vụ say rượu tối ngày hôm qua. Giờ thì Mi đã nhớ lại mang máng diễn biến tại Vọng Huyền Lầu. Ban đầu chỉ là một chén, sau lại thêm một chén. Khổ nỗi, cái chén sứ cũng không phải nhỏ. Thế là Mi say, ngồi trước gương bàn trang điểm. Mi khẽ mỉm cười nhớ đến khúc Vũ cõng Mi trở về phòng. Tuy có lúc say mơ màng, nhìn không rõ, thế nhưng Mi vẫn cảm nhận được tấm lưng rắn chắc, vững chãi của Vũ. Tủm tỉm cười một mình, Mi khẽ nói. Lưng cậu ấm thật đấy, cảm ơn Vũ. 7 giờ 30 phút sáng. Đi từ phòng ăn ra, Vũ nói với Lee Sang Jin gặp Tiểu Thảo đang bê khay đựng đồ ăn đi đâu đó. Vũ tiện hỏi. Tiểu Thảo, Mi sao rồi? Tiểu Thảo cúi đầu chào Vũ cùng với Sang Jin, đoạn trả lời. Mi Tiểu Thư vẫn ngại về chuyện say rượu tối hôm qua, nên là vẫn đang ở trong phòng ạ. Tôi đang mang đồ ăn đến cho tiểu thư đấy. Lee Sang-jin khẽ cười. Chắc tiểu mi nó xấu hổ lắm. Đến tôi nghe kể còn thấy bất ngờ cơ mà. Trước giờ có thấy con bé này nó như vậy đâu. Vũ thở dài. Cũng tại tôi cho cậu ấy uống rượu. Được rồi Tiểu Thảo. Nếu My đã tỉnh, cô không cần túc trực bên cạnh cậu ấy nữa. Để cho cậu được thoải mái, tôi sẽ gặp và nói chuyện với cậu sau. Tiểu Thảo vâng dạ. Tôi hiểu rồi thưa Lão Tứ. Lee Sang-jin nói với Vũ. Lão Tứ, 9 giờ sáng sẽ có cuộc họp với sự góp mặt đầy đủ của các đầu đảng trong bang. Sau khi họp xong sẽ thống nhất việc có liên quan đến Thiên Y. Khoảng đầu giờ trưa, theo như giao kèo đã được ấn định với Lôi Vĩ, Lão Tứ có thể đưa người đến tiếp quản Thiên Y. A Hảo đã chuẩn bị cho việc này. Không cần phải dùm beng lên. Dẫn theo nhiều người làm gì? Tôi chỉ cần một người là đủ. Nhưng mà Lão Tứ, theo như Bạch Cổ nắm được, rất có thể Madame Pang sẽ lật lọng. Bà ta chắc chắn đã liên kết với Rồng Mồm Mắt. Vẫn nên dẫn theo người của Bạch Hổ đi cùng. Vũ vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Không, tôi sẽ đến Thiên Y cùng với một người nữa. Là ai? Lão Tứ đã chọn ai về ạ? Lần trước anh đã chở tôi đến Cây Lang. Lần này tiếp tục phiền anh chở tôi đến Thiên Y, được chứ? Lee Sang-jin dù bất ngờ nhưng lập tức cúi đầu và đáp. Chắc chắn rồi thưa Lão Tứ. 9 giờ sáng tại nhà riêng của Wong Jian-gong. Cả một đêm một mình vật lộn với ba cô nàng xinh đẹp. Lão Quang ngủ một mạch đến bây giờ vẫn chưa dậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay dưới gối khiến Lão Quang bực mình choàng tỉnh. Hất cô nàng đang khỏa thân nằm đè lên cánh tay phải ôm ấp mình. Lão Quang mò lấy điện thoại, còn chẳng kịp nhìn số ra mai đang gọi đến. Ngay khi cuộc gọi được tiếp nhận, bên kia đầu dây một giọng nói thoảng thốt vang lên vội vã. Lão đại, cậu chủ, Trang chết rồi. Nghe tên đàn em báo tin dữ, Lão Quang như chết điếng người. Lão vùng dậy, vòng tay hất cô đàng đang nằm bên cạnh sang một bên, rồi bước bộ xuống giường, hai mắt trợn trừng. Mày nói cái gì? Bên trong điện thoại, gã đàn em run rẩy nhắc lại từng câu một. Thưa lão đại, cậu chủ Wang Wei Chang chết rồi ạ. Cả mụ Pang, Madame Pang, bà chủ nhà thổ, Thiên Y cũng đã chết. Sáng nay em gọi điện cho cậu chủ mãi nhưng không thấy cậu bắt máy. Gọi vào số mụ Pang, tình trạng cũng như vậy. Lo lắng cậu chủ xảy ra chuyện gì nên bọn em đến nhà mụ ấy thì thấy cổng không khóa và cửa nhà cũng vậy. Lúc tụi em lên đến tầng 2, bước vào trong phòng ngủ thì thấy cả hai đã chết ở trên giường. Xung quanh vương vãi rất nhiều ma túy tổng hợp. Hình như cả hai chết vì xúc thuốc nha. Không thể nào. Không thể nào. Con trai tao không thể chết như vậy được. Lũ khốn chúng mày. Mẹ kiếp. Đang điên cuồng chửi bới, bỗng Lão Wong nghe thấy đàn em rối rít nói. Lão đại, cảnh sát đến rồi ạ. Tất cả đứng im. Còn di chuyển chúng tôi sẽ bắn. Đưa hai tay lên cao, úp hết mặt vào tường. Đừng có cử động. Lão Wong tắt máy. Ánh mắt lão long lên sòng sọc. Cầm chai rượu trên mặt bàn, lão đưa lên miệng tu ở ngực rồi đập mạnh chai rượu xuống dưới nền nhà. Chai rượu vỡ toang thành nhiều mảnh, mảnh chai văng ra tung tóe. Trước sự sợ hãi của ba cô nàng đang ngồi trên giường kéo tấm chăn che đi phần thân thể trần như nhộng. Lão già, xin lão già bình tĩnh à. Wang Jian còn trừng mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Lão chỉ nói đúng một từ đã đủ khiến cho ba cô gái tái xanh mặt mũi. Cả ba cô nàng vội vàng bước xuống giường, giẫm cả lên mảnh chai vỡ khiến lòng bàn chân bật máu, nhưng không ai dám kêu lên nửa lời. Hoảng hốt kinh sợ, cả ba chạy nhanh ra khỏi phòng, thần sắc đỏ bừng bừng. Những đường gân xanh nổi lên trên khuôn mặt của ông trùm băng rồng một mắt. Đến bây giờ lão Wong vẫn chưa dám tin. Con trai mình Wang Wei Chen đã chết trong nhà Madame Pang với lý do là sốc ma túy. Mở điện thoại, Lão Quang gọi cho một đầu đảng thân tín. Ngay sau hồi chuông đầu tiên, phía bên kia lập tức có người bắt máy. Lão Quang trợn mắt và nói: "Tập hợp tất cả mọi người. Tao vừa nhận được tin báo, con trai tao, Wang Wei Chen đã chết trong nhà con Pang. Ta cần đến đó để xác nhận chuyện này." Tắt máy, hai bàn tay Lão Quang vẫn đang run lên từng chập. Mới hôm qua lão còn vui vẻ yên tâm khi giao chuyện đàm phán, lôi kéo Thiên Y cùng một số cơ sở địa điểm làm ăn có máu mặt tại Chinatown cho cậu con trai quý tử. Wang Weicheng cũng báo tin mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi khi bà chủ Pang cùng một vài người khác đang kinh doanh làm ăn trong Chinatown đã đồng ý quy thuận giờ một mắt. Sau khi nghe tin A-H, lão nhị của Bạch Hổ đã chết trong lúc tham gia vào cuộc bạo loạn tại cây làng. Vậy mà không ngờ qua một đêm, mọi thứ đã đảo lộn. Cái chết của Wang Weicheng chắc chắn sẽ là khởi nguồn châm ngòi cho tất cả những rắc rối diễn ra ngay sau đây. Khốn kiếp! Siết chặt hai bàn tay, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Không ai biết lão Wang đang mưu tính điều gì. Cùng thời điểm đó, tại Bạch Hổ Đường, trong phòng họp kín, với các thành viên quan trọng của Bạch Hổ. Tứ đệ, đệ thực sự muốn đi đến Thiên Y mà chỉ đem theo Ly Sang Jin thôi ư? Lão Hổ hỏi Vũ. Vũ gật đầu và đáp. Vâng thưa lão đại. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải đi đông người làm gì. Với tờ giao kèo nào trong tay, em nghĩ Lôi Vĩ cũng như Madame Pang kia không dám trở mặt. A Lý nói, lão tứ, chuyện giang hồ không chỉ đơn giản như kèo trên một tờ giấy. Thiên Y là tâm huyết cũng như công sức gây dựng cả đời của Madame Pang. Mặc dù nói Lôi Vĩ cũng có thể coi là người có tiếng nói từ Thiên Y, thế nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về mụ Pang. Nếu như mụ ta vùi bỏ trách nhiệm, hoặc tên Lôi Vĩ kia không còn ở đó, việc phía Thiên Y trở mặt là rất lớn. A Khuông cũng gật gù đồng tình với A Lý. Đi sang Jin mỉm cười. Anh Lý đúng là người cẩn trọng. Xưa nay làm việc gì cũng tính toán đổ đường đi nước bước. Không sai, lão đại. Lão tứ như tôi cũng đều đã nghĩ đến trường hợp này. Có điều mọi người không phải lo lắng. Ngay từ đầu, mục đích của chúng ta khi ký vào tờ giao kèo này không phải để chiếm lấy Thiên Y, mà là cho bọn họ biết tại Chinatown này ai mới là người làm chủ. Tờ giao kèo bất quá cũng chỉ là một lý do để cho Thiên Y như tựa đầu vào dọa thôi. A Khuông hỏi, Shan Jin, cậu nói như vậy nghĩa là thế nào? Shan Jin khẽ tiếp, A Khuông, anh thử nghĩ mà xem. Sau khi lão tứ đến Thiên Y và yêu cầu họ thực hiện giao ước mà Lôi Vĩ đã ký, cũng như điểm chỉ trước sự chứng kiến của lão đại, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là Madame Pang đồng ý chuyển nhượng Thiên Y lại cho Bạch Hổ quản lý, thì không còn gì để bàn cãi. Thế thì như anh Lý vừa nói, chuyện này thực sự không khả thi. Bởi ngay từ đầu, với việc cử Lôi Vĩ sang đàm phán với Bạch Hổ, mụ ta đã tính đến trường hợp bất thành. Khi ấy, mọi tội lỗi sẽ được đổ hết lên đầu Lôi Vĩ. Mụ Pang sẽ phủ sạch. Cái trò trẻ con này sao có thể qua mắt được Bạch Hổ? Chẳng qua vì thông tin lão Hắc đã chết ở Gây Lang sẽ được lan truyền, mụ Pang cùng một vài tụ điểm cơ sở làm ăn trong địa bàn Chinatown mới dám trở mặt với Bạch Hổ. A Khuông cau mày. Vậy trường hợp hai sẽ là bọn chúng không chấp nhận thực hiện giao ước có phải không? Chính xác. Lee Sang Jin gật đầu. A Khuông trợn mắt. Mẹ kiếp. Thế thì lão tứ phải dẫn chúng tôi theo. Cần thiết. Bạch Hổ sẽ đập phá một trận cho bọn Thiên Y biết thế nào là lễ độ. Anh Khuông cứ bình tĩnh. Dù là trường hợp hai xảy ra, thì vẫn có lợi cho Bạch Hổ. Bởi lúc ấy, Thiên Y là bên bồi tín, bồi nghĩa trước. Mặt khác như thế, sẽ chính là ra mặt chống đối Bạch Hổ. Lúc đó chúng ta sẽ giành chính ngôn thuận lấy Thiên Y, mà không cần phải nể nang hay lo ngại người khác đánh giá. Thử tưởng tượng như thế này, Chinatown giờ giống như một khu rừng. Trong đó hổ là chú Sơn Lâm, nhưng một vài loài khác nhân lúc con hổ bị bệnh muốn liên kết với nhau để lật đổ ngôi vị đứng đầu của nó. Ví Thiên Y như con gà rừng nhỏ bé nhưng có bộ lông màu sắc sặc sỡ, còn những kẻ khác như một đám khỉ đang tranh nhau manh nha, tụ tập thành bầy chờ đợi thời cơ. Cổ nhân có câu, giết gà dọa khỉ. Chỉ cần xử lý Thiên Y, tự khắc đám sinh lòng phản trắc kia sẽ phải cúi đầu. A Lý nói, nhưng mà để lão tứ đi một mình như vậy rất là nguy hiểm. Shang Jin vừa chẳng bảo con mụ bang có dòng một mắt đứng sau hậu thuẫn còn gì. Trong trường hợp chúng muốn trở mặt thì nhất định đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Chưa biết chừng lão tứ đến đấy sẽ rơi vào bẫy của nó. Chuẩn bị kỹ thì sao? Anh Shang Jin nói đúng. Mục đích của chúng ta không phải thiên y mà là băng dòng một mắt. Cuộc bạo loạn ở cây lang, bọn chúng cũng nhúng tay vào. Chúng khiến anh Hắc phải chết. Nếu người của lão già quang đó thực sự dám manh động tới thiên y, tôi sẽ xử lý từng thằng một. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa lão tứ. Ali cúi mặt và khẽ nói. Nhìn đồng hồ chỉ sang 10 giờ sáng, cuộc họp cũng đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Vũ đứng lên xin phép lão hổ. Lão đại, nếu mà mọi người đã đồng ý, cho phép đệ đi cùng với Sang Jin đến thiên y Nga bây giờ. Lão hổ gật đầu. Được rồi, để đi đi. Sang Jin, đi cùng với lão tứ. Sang Jin đứng dậy cúi đầu và đáp. Vâng, thưa lão đại. Lão hổ nhìn Vũ. Cẩn thận nhé. Lão đại yên tâm, để sẽ về sớm thôi. Sang Jin, anh đi chuẩn bị xe trước. Tôi về phòng sẽ chuẩn bị một chút. Vũ cùng Ly Sang Jin rời khỏi phòng họp. Đợi khi cả hai ra khỏi phòng, Ali mới nói với lão hổ. Lão đại, mặc dù lão tứ nhất định không chịu dẫn theo người, nhưng em thấy chúng ta vẫn nên cử một đội âm thầm đi theo bảo vệ lão tứ cùng Sang Jin, phòng khi có điều gì đó bất trắc xảy ra. Mấy người Lý Nghiêm, A Khuông cũng đồng tình với đề nghị của A Lý. Thế nhưng lão hổ chỉ cười và đáp. Chỉ là một thiên y nhỏ bé. Trước giờ ta không thể vào mắt nếu không có tên lôi vĩ đó. Chưa kể. Có vẻ như sau sự ra đi của Hắc, các cậu cũng mất đi cái dũng khí đương đầu với thử thách rồi. Đang run sợ lúc này không chỉ có thiên y mà phải là toàn bộ Chinatown mới đúng. À không, ta làm cầm rồi. Phải là toàn bộ đảo quốc sư tử này. Bởi vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Bất kể là dòng một mắt hay là A-Kong, bọn chúng sẽ phải đối đầu với hai con quái vật nguy hiểm nhất của bài khổ. Tất cả bây giờ mới thực sự bắt đầu thôi. Trước đó chừng 30 phút tại nhà thổ Thiên Y. Anh Tài, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ chỉ cần đợi bọn bạch hổ đến. Có cần gọi thông báo cho bà chủ một tiếng không ạ? Không cần. Đêm qua bà chủ chắc vui vẻ với nhị thiếu gia nhà họ Wong nên sáng nay chưa thấy chỉ thị gì. Cứ để cho họ nghỉ ngơi. Khi nào đám người bạch hổ tới, chúng ta chỉ cần mời họ vào phòng đó ngồi chờ là được. Tao sẽ cho bà chủ thấy không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực được. Giết người mà không thấy máu mới là đẳng cấp. Đánh đấm tay chân chỉ dành cho mấy thằng võ biển không não. Tao sẽ chứng minh cho bà chủ thấy sự tồn tại của tên lôi vĩ kia chẳng có cái giá trị gì hết. Thời đại bây giờ thay đổi rồi. Cánh cửa bật mở ra. Một tên đàn em chạy sộc vào trong, mặt mũi lấm lét. Hắn nhìn tên Tài và giọng run run. Anh Tài, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy? Gã đàn em vội trả lời. Lôi vĩ quay về rồi. Nghe đàn em nói, A Tài tái cả mặt, miệng hắn ta ấp úng mà hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Lôi vĩ quay về, làm sao mà như vậy được? Gã đàn em chỉ tay bên ngoài đoàn tiếp. Thật mà, hắn ta cùng với bọn A Cương A Sơn đang gây náo loạn ở bên ngoài kia kìa. Đội bảo kê chặn đầu, không cho chúng nó vào. A Tài cần dặn. Tụi nó có mấy người? Tính cả lôi vĩ là 3. Gã đàn em đáp. A Tài siết chặt hai bàn tay, nhếch mép khẽ cười và nói. Chỉ có 3 thằng, mà dám quay lại đây làm loạn à? Tụi mày, huy động hết tất cả người của ta đến đây. Lôi vĩ thì sao? Cũng chỉ là một con chó bị xua đuổi, còn dám quay lại. Trong khu vực sảnh ở tầng 1 của nhà thổ Thiên Y, sau khi lôi vĩ bước vào cùng đàn em, ngay lập tức người của A Tài bùa vây bốn phía xung quanh. Lôi vĩ trừng mắt và hỏi. Chúng mày làm cái trò gì đấy? Mới qua một ngày mà đã không nhận ra tao rồi à? Một thằng run giọng. Anh Vĩ, bọn em không dám. Nhưng mà anh Tài nói lệnh của bà chủ hiện giờ thuộc về quyền quản lý của anh Tài. Anh Tài cũng thông báo kể từ hôm qua, anh không còn là người của Thiên Y nữa. Ngồi trên ghế, Lôi Vĩ nghe xong câu nói đó mà giận dữ đấm tay mạnh xuống mặt bàn gỗ, khiến chiếc bàn thủng luôn một lỗ. Láo, tao đi vắng đúng một ngày, giờ quay về đây không còn là người của Thiên Y. Mẹ kiếp, tụi mày đùa tao đấy à? Thằng Tài đâu? Tao muốn nói chuyện với nó. Nhìn cái bàn gỗ bị Lôi Vĩ đấm thủng một cách dễ dàng, đám bảo kê thằng nào thằng ấy hoảng hồn, giật mình và không dám manh động. Bất ngờ phía sau lưng đội bảo kê có tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là điệu cười điều cáng của A Tài. Có chuyện gì mà mỹ lên thế? Khách tới chơi sao lại ồn ào như vậy chứ? A Tài nói, đồng thời dẫn người tiến về phía trước. Đứng đối diện với Lôi Vĩ cùng A Cương và A Sơn. Nhìn Lôi Vĩ, hắn ta giả bộ bất ngờ. Ôi giời ơi, tưởng là ai? Hóa ra là anh Vĩ. Mà sao anh lại quay về thế này? Em tưởng giờ này anh phải đang ở bên Nhật Bản rồi chứ. Ánh mắt Lôi Vĩ biến sắc lạnh. Tên Tài này cũng tham gia khi mà thông đồng với gã lái xe tên Jay. Ấy vậy mà bây giờ hắn ta thản nhiên cười cười nói như không hề biết chuyện gì. Lôi Vĩ hỏi, tao nghe nói hiện giờ mày đã tiếp quản thay thế vị trí của tao, bất ngờ đấy. Trong khi mới hôm qua mày vẫn chỉ là một thằng chó canh cửa. A Tài biết Lôi Vĩ đang khích tướng, nhưng hắn vốn là kẻ mặt dày xun xoe luồn cúi, nên mấy lời của Lôi Vĩ không khiến cho hắn ta tức giận. A Tài đáp, thời thế mà anh, có những chuyện phải thuận theo tự nhiên. Sau khi bà chủ tuyên bố anh không còn là người của Thiên Y, thì tất nhiên vị trí của anh cần có người thay thế. Và bà chủ đã chọn em. Đúng ra với những gì anh gây khó dễ cho Thiên Y, thì anh không nên quay lại. Lôi Vĩ, anh tính làm phản đấy à? Ánh mắt A Tài gườm lại, ngay lập tức đám đàn em phía sau lưng hắn cũng biểu lộ sát khí đằng đằng. Lôi Vĩ tỏ ra khá ngạc nhiên bởi chỉ sau một đêm mà Thiên Y lại quy tụ nhiều thành phần lạ mặt đến như vậy. Ngoại trừ một số thằng vốn làm việc cho nhà thổ từ xưa, thì đám giang hồ A Tài vừa dẫn tới, Lôi Vĩ chưa từng thấy chúng trước kia. Đâu đó phải hơn chục thằng, cộng với bọn bảo kê, với số lượng phía A Tài thực sự áp đảo khi đến gần 20 người. Ngược lại, Lôi Vĩ chỉ có A Cương cùng với A Sơn. Tổng cộng chỉ có 3 người. Lôi Vĩ nhếch mép cười. Làm phản. Mày làm tao cười chết mất đấy, Tài ạ. Tao làm việc ở Thiên Y đã 10 năm. Có thể nói khi xây dựng Thiên Y, thì tao là người duy nhất ở bên cạnh bà chủ Bang đặt những viên gạch đầu tiên. Nếu nói Thiên Y như nhà của tao thì cũng không có gì là quá đáng. Vậy mà chỉ sau một đêm, qua cái mõm chó của mày, tao trở thành kẻ làm phản. Nhìn xem, những thằng đứng sau lưng mày ấy, có phải là người của Thiên Y không vậy? Còn việc mày bảo tao không còn là người của Thiên Y, tao muốn nghe chính bà chủ nói ra điều này. Các huynh đệ làm việc cho Thiên Y, mọi người có nghe qua chưa? Hay chỉ là lời bịa đặt từ miệng thằng khốn này mà ra? Chẳng phải trước giờ Madame Bang chỉ có Lôi Vĩ này được quyền quyết định mọi thứ, có phải không nào? Đội bảo kê quay sang nhìn nhau, bắt đầu hoang mang và nảy sinh nghi vấn. Đúng rồi, chúng ta cũng chỉ nghe điều này từ A Tài, chưa thấy bà chủ công bố chính thức. Tao cũng thấy sai sai, khi anh Vĩ ngày hôm qua vẫn còn ở đây. Trước giờ anh Vĩ là người quản lý vấn đề bảo an. Làm sao đây? Có nên đợi bà chủ đến rồi quyết định hay không? Tiếng xì xào bàn tán của đội bảo kê ngay tại khu vực sảnh của tầng 1 Thiên Y khiến A Tài nóng mặt. Bởi đúng như những gì Lôi Vĩ nói, quyết định thay thế Lôi Vĩ vẫn chưa được Madame Pang công bố rộng rãi đến toàn thể Thiên Y. Có chăng mới chỉ là bổ nhiệm ngầm giữa Madame Pang và A Tài, đợi sau khi xử lý xong vấn đề với Bành Hổ, lúc đó mới thông báo rộng rãi cho Lôi Vĩ vắng mặt và A Tài sẽ là người thay thế vị trí của Lôi Vĩ một cách danh chính ngôn thuận. Lôi Vĩ tiếp tục dùng lời lẽ để dồn ép A Tài. Sao vậy? Cứng họng rồi đấy à? A Tài, mày giỏi lắm, dám qua mặt cả bà chủ. Nếu tao đoán không nhầm, đám đàn em sau lưng mày là người của băng rồng một mắt. Tao đang hỏi, việc mày dẫn người ngoài và trong Thiên Y rốt cuộc có mục đích gì? Bên cạnh đó, mày lại tìm cách đẩy tao đi. Madame Bang đâu rồi? Sáng giờ tao liên lạc với bà chủ mãi không được. Nếu mày nói tất cả mọi chuyện này đều thực hiện theo lệnh bà chủ, vậy thì mày chứng minh đi. Đội bảo kê nhà thổ Thiên Y cũng quay lại công kích A Tài. Anh Tài, anh Vĩ nói đúng đấy. Bây giờ chỉ cần gọi điện cho bà chủ xác nhận sự việc. Chính xác, hôm qua chúng tôi chỉ nghe thông báo từ anh, chưa thấy bà nói gì. Mà sao lại có người của dòng một mắt ở đây? Địa bàn này trước giờ là của Bạch Hổ cơ mà. A Tài, nói gì đi chứ? A Tài vội đáp. Được rồi, các anh em cứ bình tĩnh. Tôi không hề qua mặt bà chủ. Thực sự chính bà chủ đã giao cho tôi tiếp quản và thay thế vị trí của Lôi Vĩ. Đội bảo kê tỏ vẻ khó chịu. Vậy thì chứng minh đi. Nếu đúng bà chủ xác nhận anh Vĩ không có liên quan gì đến Thiên Y, rõ ràng hành động này mang tính chất gây rối. Chúng tôi sẽ cùng anh làm đúng bổn phận của mình. Không còn cách nào khác, A Tài lấy điện thoại gọi cho Madame Pang. Mở loa ngoài lên cho tất cả cùng nghe, đồng thời không quên buông lời đe dọa Lôi Vĩ. Cứ chờ đấy. Sau cuộc gọi này, mày sẽ phải biến khỏi đây. À không, ta sẽ gọi xe cứu thương giúp mày. Thế nhưng cuộc điện thoại báo thuê bao, bên kia đầu dây đã tắt máy. Nhìn A Tài mặt mũi lấm lét, hiện rõ sự thoảng tốt khi không gọi được cho Madame Pang, và Lôi Vĩ chỉ khẽ cười thầm. Bởi làm sao mà gọi được cho một người đã chết cơ chứ? Đứng dậy, Lôi Vĩ trừng mắt và nói. Sao vậy? Không gọi được chứ gì. Tao cũng thế. Chính vì vậy, tao mới quay trở lại đây. Và nhận ra cái kế hoạch khốn nạn của mày. Thằng chó, mày không chỉ muốn giết tao, mà mày còn giết cả bà chủ. Anh em nghe đây. Đêm hôm qua trong lúc di chuyển ra sân bay, thằng Tài đã cài người lái xe muốn lấy mạng tao. Nhưng tao may mắn đã thoát ra được. Trong gang tấc. Sáng nay tao đã liên lạc với bà chủ nhưng không gọi được. Quay lại Thiên Y thì nhận ra thằng này sắp xếp người ngoài tính giết bà chủ và cả tao để chiếm quyền sở hữu Thiên Y. A Tài cứng họng, mặc dù mọi việc không phải như Lôi Vĩ nói, thế nhưng đó cũng chính là kế hoạch mà Madame Pang dành cho Lôi Vĩ. Vậy mà bây giờ, từ một kẻ bị gắn mắc phản bội, Lôi Vĩ lại xu ngược ra cho A Tài một cách không thể nào hợp lý hơn. Thằng khốn, là mày! A Tài không giữ được sự bình tĩnh mà gầm lên, chỉ vào mặt Lôi Vĩ quát tháo. Lôi Vĩ mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh tanh, Lôi Vĩ đáp. Mày còn gì để chân chối không? Thằng chó đẻ! Đội bảo kê giờ đây đã đứng hẳn về phía Lôi Vĩ. Dẫu vậy, số lượng bên A Tài vẫn là áp đảo. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Việc A Tài không thể giải thích hay liên lạc được với Madame Bang khiến mọi cái đều đang chống lại hắn. Bị dồn ép, tướng thoái lưỡng nan. Trước mặt A Tài chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là chiến một trận. Trừng mắt nghiến răng, A Tài gần giọng. Mày giỏi lắm Lôi Vĩ. Tao đã đánh giá thấp đầu óc của mày. Không ngờ mày lại phản đòn hiểm như vậy. Nhưng thế thì đã sao chứ? Bọn tao đông hơn. Người của tao không phải tay mơ như đám bảo kê cắt ké chúng mày. Chúng mày hôm nay nằm lại đây đi. Lôi Vĩ nhếch mép cười, đoạn lấy điện thoại ra gọi cho A Trí. Làm đi, khóa hết các cổng ra vào Thiên Y, không cho bất cứ ai ra vào sau khi tao có lệnh. Rõ thưa đại ca. A Trí đáp. Đồng thời A Cương, A Sơn cũng cho đóng sập hết các cửa ra vào khu vực sảnh. Lôi Vĩ nhắm chặt bàn tay khiến cho các khớp xương ngón tay kêu lên rùm rốt. Ánh mắt lầm lì, khuôn miệng nhoẻn cười, Lôi Vĩ nói. Mày vừa bảo cái gì nhỉ? Muốn tao nằm lại đây à? Câu đó dành cho lũ khốn chúng mày mới đúng. Lên! Các hình đệ, lên! A Cương hét lớn. Xong cùng Lôi Vĩ và đội bảo kê Thiên Y xông lên, lao thẳng với phía A Tài cùng với đồng bọn. Một trận ẩu đả xảy ra ngay bên trong nhà thổ Thiên Y. Và tất nhiên, phanh A Tài là một bên nằm xuống. Một mình Lôi Vĩ đấm gục phân nửa đám người của băng rồng một mắt. Đám còn lại bị A Cường, A Sơn cùng với đội bảo kê nhà thổ Thiên Y cho đò đất. Còn lại duy nhất A Tài thu mình ngồi bệt, dựa lưng vào tường, chắp tay cầu xin khi đã không còn ai bên cạnh. Anh Vĩ, anh tha cho em. Em thực sự chỉ làm theo lệnh của bà. Lôi Vĩ vung chân sút thẳng vào mặt A Tài. Lãnh chọn cú đá, A Tài văng cả người nằm ra nền nhà bất tỉnh. Lúc đó, Mỹ Mỹ xuất hiện. Nhìn cảnh tượng khu vực sảnh tầng 1 với bàn ghế đổ vỡ văng tung tóe, người nằm la liệt dưới sàn nhà, máu me vương vãi khắp nơi, Mỹ Mỹ rùng rợn. Anh Vĩ! Lôi Vĩ lấy chai rượu rửa đi vết máu dính trên hai bàn tay đoạn hỏi. Có chuyện gì? Mỹ Mỹ trả lời. Dạ, Vĩ Bạch Hổ gọi điện nói. Họ đang trên đường đến đây ạ. Lôi Vĩ hất hàm ra hiệu cho A Cường và A Sơn. Bảo A Chí và A Xuân thực hiện theo kế hoạch. Còn lại dọn dẹp chỗ này đi. Lát tao còn đón khách. À quên, đem thằng chó này nhốt lại. 10 giờ 30 phút sáng, Lee Sang-jin lái xe đưa Vũ đến Thiên Y. Đứng bên ngoài cổng là đội bảo kê của nhà thổ, đang xếp thành hai hàng chào đón những người tới từ băng Bạch Hổ. Lão Tứ, chúng ta tới nơi rồi. Sang-jin nói. Khi xe vừa dừng, A Sơn, một trong bốn tên đàn em đi theo Lôi Vĩ tới Bạch Hổ đường ngày hôm qua, vội bước lại để mở cửa xe. Xin chào, mời xuống xe. Anh Vĩ đang đợi các người ở trong. Bước ra ngoài, điều đầu tiên Vũ trầm trồ chính là thiết kế của Thiên Y. Nhạc thổ này được xây dựng theo kiến trúc cổ, nhìn cứ như đang ở một kỹ viện thời xưa trong mấy bộ phim cổ trang, mang đặc bản sắc Trung Hoa. Sang-jin mỉm cười và đáp. Lão Tứ, chúng ta vào trong chứ. Tất nhiên rồi, chiến anh dẫn đường. Khi Vũ cùng Lee Sang-jin đi qua đội bảo kê, Vũ không cảm nhận được sát khí từ những người này. Ngược lại, tất cả mọi người đều có vẻ chỉn chu và nghiêm túc. Chỉnh lại bộ vest, Vũ theo A Sơn đi vào sâu bên trong nhà thổ. Tại sảnh tầng 1, Lôi Vĩ, A Chí, A Xuân, A Cường cùng tất cả các cô gái làm việc tại nhà thổ Thiên Y đang đứng thành hai hàng ngang chờ đón khách quý theo mệnh lệnh của Lôi Vĩ. Đứng phía sau Lôi Vĩ là Mỹ Mỹ. Vừa nhìn thấy Vũ, Mỹ Mỹ đã nhón chân lên, vẫy tay chào, miệng cười hớn hở. Thế nhưng Lôi Vĩ quay lại lừ mắt, khiến Mỹ Mỹ vội rụt tay lại, không dám biểu lộ hành vi một cách thái quá. Tiến về phía Lee Sang-jin và Vũ, Lôi Vĩ nói. Biết Bạch Hổ cho người đến đây để thực hiện giao ước, tôi cùng tất cả mọi người trong Thiên Y có mặt nghênh đón. Lee Sang-jin, từ bây giờ, cậu có thể cho người tiếp quản. Lôi Vĩ chưa nói hết câu, Sang-jin đã đưa tay lên miệng hắng giọng. Lôi Vĩ, chuyện này phải do Lão Tứ quyết định, tôi chỉ là lái xe thôi. Lôi Vĩ tròn mắt, miệng ấp úng đoạn nhìn sang Vũ. Lão Tứ quá. Ý cậu là thanh niên trẻ tuổi này là Lão Tứ của Bạch Hổ. Lee Sang-jin khẽ gật đầu. Sau vài giây bàng hoàng, nhưng sau khi ngẫm lại, sâu chuỗi tất cả những dữ liệu mà mình biết về Vũ, thì Lôi Vĩ thấy điều này hoàn toàn hợp lý. Đầu tiên, Vũ quá mạnh. Tiếp theo, Vũ có quyền thay A Hắc điều hành ba sòng bạc của Bạch Hổ tại Chinatown, rõ ràng không phải là một kẻ tầm thường. Cuối cùng là Lão Hổ đích thân ra mặt, đặt trọn niềm tin vào trong việc đồng ý theo những thỏa thuận của bản giao kèo, chứng tỏ Lão Hổ đặc biệt tin tưởng cũng như coi trọng Vũ. Tất cả những điều đó đã chứng minh chàng thanh niên trẻ có một chỗ đứng quan trọng trong Bạch Hổ, chứ không đơn giản chỉ là một lính mới. Thì ra là vậy. Tâm phục, khẩu phục. Lôi Vĩ bất chợt phá lên cười, sau đó đứng nghiêm cúi đầu trước Vũ. Xứng đáng lắm Lão Tứ. Đã thất lễ rồi. Quả nhiên, tài không đời tuổi. Chẳng trách Lão Hổ lại tự tin đến như vậy. Thua một người như cậu, Lôi Vĩ lại cảm thấy không có gì phải hổ thẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 10 của series truyện Hành động tâm lý xã hội có tựa đề Giả diện Hoàng Kim thuộc phần thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để không bỏ lỡ. Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.